Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Người Ngoại Lai, Hạ, tại hắn ngồi, phi long số 1 bay qua một ngọn núi bên trên thời điểm. Một cái dài hơn 10 thước hỏa diễm cự long đột nhiên từ trên mặt đất gào thét mà đến. Muốn đánh chết hắn, hỏa diễm cự long không phải quái vật, mà là một loại kỹ năng, hơn nữa rất mạnh. Không so với trước liệt diễm sư vương công kích thiếu bao nhiêu. Không cần Lý Đại Hổ khống chế. Phi long số 1 mình liền hai cánh rung một cái. Cấp tốc bay ra mấy chục thước. Tránh ra lần công kích này. Đó là, Lý Đại Hổ đứng tại phi long số 1 trên lưng của. Ánh mắt sắc bén quét về phía hỏa diễm cự long xuất hiện địa phương. Nhất thời thấy được công kích mình người. Hoặc có lẽ là sinh vật. Đó là một người cao 2 mét, cả người đen thui, trên da mọc da lân giáp, mi tâm của mọc da sừng, người da đen. Hắn mặc trên người một món màu đỏ thẫm trường bào, trong tay còn cầm một cái to lớn pháp trượng chóp đỉnh, khảm nạm một khỏa lấp lánh xích sắc quang mang nguyên hạch. Tản ra bạo liệt khí tức, xem ra Duyên Lăng không phải nói chuyện giật gân, một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu thổ dân. Lại có thể tránh thoát công kích của ta. Đang khi Lý Đại Hổ hiếu kỳ trước mắt sinh vật rốt cuộc là lúc nào? Đối phương lại mở miệng trước, nói, vẫn là hát quốc quan phương thuật ngữ, bộ tộc có trí tuệ. Lý Đại Hổ trong lòng ngưng tụ, ngay lập tức liên tưởng đến mình trước gặp phải sắc. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này sinh vật, phải cùng sắc một dạng, thuộc về một cái thế giới, nhân loại. Liệt Vân, ngươi là chưa ăn cơm sao? Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thổ dân cũng làm không hết. Bây giờ có chút mất mặt à? Lúc này, một cái khác âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái cùng trước cái kia sinh vật không sai biệt lắm người. Xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Trong tay người nọ cầm một cái cự phủ. Thân cao cùng trước cái kia không sai biệt lắm. Nhưng dáng lại lớn một vòng. Bắp thịt cả người đem trên thân chiến giáp chống đỡ cổ cổ. Nếu không ngươi tới thử một chút, được xưng là Liệt Vân cái người kia nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Âm thanh rất lạnh, nghe vậy, cái thứ hai xuất hiện người da đen toét miệng cười. Lộ ra bốn viên sắc bén răng nanh, nếu mà hắn dám hạ tới, ta rất vui lòng, vừa nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Hổ, bên trong diện có máu tanh lóe lên. Phảng phất mãnh thú thấy được mỹ vị huyết thực một dạng. Lúc này, lại có ba cái cùng hai người không sai biệt lắm, người da đen, xuất hiện. Trên thân khí tức, không kém chút nào trước hai người. Đặc biệt là cái kia cầm trong tay trường đao màu đen. Để cho Lý Đại Hổ đều cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Song phương mắt đối mắt, đều không có lời nói. Hắn giao cho ta, mấy người các ngươi cùng nhau. Lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, cầm trong tay trường đao màu đen, người da đen, mở miệng. Âm thanh rất lạnh, mang theo vẻ ngưng trọng, Duyên Lăng tâm tình lúc này, cũng không khá lắm, trước tại phát hiện lần này, bình thường thần bí nhiệm vụ lại có so A cấp chiến công nhiệm vụ càng. Phần thưởng phong phú lúc, trong lòng của hắn liền xuất hiện qua một tia bất an. Cũng vì vậy mà. Hắn không có mang theo đồng đội mình trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ, mà là mình trước tiến hành tình huống dò xét, tại Lý Đại Hổ săn giết trước những kia thống lĩnh cấp quái vật thời điểm. Hắn liền đã tới, ma vực phụ cận, đúng dịp thấy Lý Đại Hổ, điên cuồng, biểu diễn. Sau đó, hắn có chút bị giật mình, gần ngàn chỉ 10 chừng cấp 5 thống lĩnh quái vật, hắn tuy rằng cũng có thể lấy sức một người. Đem nó nhóm toàn bộ giết chết, nhưng là, mong muốn tại trong vòng một giờ làm được, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói, rất khó, không nói khác, trống trơn là nguyên lực tiêu hao bổ sung, liền là một đại vấn đề, nhưng là, trước mắt cái thổ dân này, lại có thể tại trong vòng một giờ đánh chết gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp quái vật. Hơn nữa nhìn còn rất ung dung. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, thậm chí có một tia không rõ ràng sợ hãi. Nói thật, tại phát hiện cái tình huống này thời điểm, Duyên Lăng phản ứng đầu tiên là rút lui. buông tha nhiệm vụ lần này. Bất quá, tại hắn phát hiện toàn bộ lãnh địa bên trong ngoại trừ Lý Đại Hổ ra. Những người khác thực lực rõ ràng yếu hơn rất nhiều sau đó. Mới đưa rút lui ý nghĩ bỏ đi, mà Lý Đại Hổ mình rời đi lãnh địa tiến hành điều tra cử động. Càng làm cho hắn thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Hắn mặc dù không có 100% lòng tin đánh bại Lý Đại Hổ. Nhưng là ngăn cản đối phương một hồi, lại hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần đem Lý Đại Hổ ngăn cản, lấy đồng bạn của mình thực lực, còn dư lại những kia thổ dân căn bản là không có cách ngăn trở bọn hắn. Coi như đối phương còn có một con lãnh chúa cấp chiến sủng. Cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể đột phá trùng vây, tướng lĩnh mà chi tâm hủy diệt. Đến lúc, quyền chủ động cũng biết tại trong tay của mình, bất kể là tiếp tục chiến đấu, vì giết Lý Đại Hổ, hay là trực tiếp truyền tống về vốn là thế giới, đều có thể. Duyên Lang, nếu không hắn hay là giao cho ta a. Lúc này, cầm búa lớn trong tay, người da đen, mở miệng nói. Ta rất muốn gặp nhận thức một hồi, có thể làm cho ngươi đều cảm thấy rất lợi hại thổ dân. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngươi không phải là nói thân thể của hắn rất mạnh à? Ta gần đây nhục thân vừa vặn cũng đột phá một lần. Đúng là bắt hắn tới kiểm tra một hồi. Nghe vậy, được xưng là Duyên Lăng cái kia, người da đen, rất là bất ngờ nhìn đồng bạn của mình một cái. Mà nói, nhục thể của ngươi cường độ đột phá. Hắc hắc, cầm búa lớn trong tay, người da đen toét miệng cười. Không trả lời, nhưng trên thân lại đột nhiên bốc lên một trận ánh sáng màu đen. Cả người giống như là thổi tức giận bong bóng một dạng. Cơ bắp đều phồng lớn lên mấy phần. Thấy vậy, Duyên Lang ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó thở dài một hơi, cười nói, đã như vậy, kia hắn liền giao cho ngươi, không cầu nhất định đánh giết hắn. Nhưng nhất định phải ngăn cản, chờ chúng ta đem cái kia lãnh địa chi tâm hủy diệt sau đó. Ngượng ngùng, đột nhiên, một cái âm thanh, cắt đứt Duyên Lăng lời nói, đứng tại phi long số 1 trên lưng của Lý Đại Hổ. Nhẹ nhàng giãy dụa mình một chút cổ, lộ ra một cái khiến người không tự chủ phát lạnh nụ cười. Hắn chỉ xa xa, ma vực, mà hỏi, người mới vừa nói. Là cái nào lãnh địa chi tâm sao? Duyên Lăng nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ nhìn thoáng qua, không có cho ra trả lời. Hắn chẳng qua là đối với cầm búa lớn trong tay đồng bạn gật đầu một cái. Sau đó, liền dẫn khác ba cái, người da đen. Nghĩ phải rời đi nơi này. Ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, để cho mấy người dừng bước, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống một cái phương hướng. Ở nơi đó, trần sóng bốc lên, một bóng người cao to chậm rãi đi ra, chính là mới vừa rồi từ phi long số 1 trên lưng của nhảy xuống Lý Đại Hổ. Xem ra, các ngươi chính là lãnh địa thăng cấp trước một lớp cuối cùng quái vật. Hắn nhẹ nhàng siết quả đấm. Một cái, nhất thời, một trận rợn người ken két âm thanh vang vọng ở chỗ này. Đã như vậy, vậy liền đều lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống. Không đợi Duyên Lăng mấy người làm ra đáp lại, Lý Đại Hổ cường tráng thân hình chợt lóe, xoát một hồi xông về bọn hắn. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng sát cơ âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, cái kia cầm búa lớn trong tay, người da đen, bước ra một bước. Thân hình xoát một hồi hóa thành một đạo hắc quang, vọt tới Lý Đại Hổ trước mặt. Hắn không có dung trong tay cự phủ, mà là tay niết giấu quyền, tầng tầng đánh về phía Lý Đại Hổ đầu. Trong ánh mắt của hắn, huyết quang tản ra, mang theo nồng nặc tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lý Đại Hổ não tương vỡ toang tình hình. Hắc linh tộc người, trời sinh nhục thân cường hãn, cho dù là pháp hệ nghề nghiệp, tiếp cận tác chiến cũng so một như chủng tộc mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn... Không chỉ là đặc thù, dã man chiến sĩ, nghề nghiệp. Càng là cơ duyên xảo hợp thu được một cái kích phát tự thân nhục thân chi lực kỹ năng đặc thù. Một thân man lực cùng cương gân thiết cốt tại Hắc Linh tộc bên trong. Đều là có tiếng, tuy nói Duyên Lăng nói cho hắn biết trước mắt cái thổ dân này nhục thân rất mạnh. Nhưng là, hắn không có chút nào lo lắng, nếu như là những thứ khác phương trước mặt, hắn không dám đánh bao phiếu. Nhưng là, tại nhục thân cùng lực lượng phương trước mặt, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, đúng như này sao? Đối mặt cầm búa lớn trong tay kia, so với chính mình còn lớn hơn một vòng quả đấm. Lý Đại Hổ ánh mắt không có chút nào ba động, không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng đối phương tới một lần đang diện ngạnh há mơ siêu rắc rắc a. Chỉ nghe một trận thanh thúy xương cốt của rắc rắc âm thanh, và hét thảm một tiếng đi qua, cái kia cầm búa lớn trong tay, người da đen. Liền giống như là bị hoang cổ tê nghiêu đụng phải một dạng. Cả người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại một cây đại thụ bên trên, trong tay cự phủ, đã sớm bay ra rất xa. Một màn này, thấy những thứ khác bốn cái, người da đen ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nhịn được kinh hô thành tiếng, mấy người nhãn lực đều rất mạnh, trước tiên liền phát hiện, mới vừa một lần kia đấu. Lý Đại Hổ đánh giấm không có, mà đồng bạn của mình, không chỉ quả đấm đến cổ tay huyết nhục xương cốt của toàn bộ tạc liệt. Thậm chí lồng ngực còn bị đánh ra một cái hố to. Cũng chính là cầm búa lớn trong tay, người da đen, thể chất cường đại. Thương thế như vậy nếu như đổi thành tại bất kỳ người nào khác trên thân, rất có thể sẽ trực tiếp mất đi chiến lực, thậm chí tử vong, phốc cái kia, người da đen, há mồm. Mong muốn nói gì, nhưng lại không nói được, chẳng qua là phun ra một hơi ám huyết, đừng nói chuyện, há mồm, Duyên Lăng trầm giọng quát lên, sau đó tay vung một cái, một quả tản ra đặc cù mùi thuốc màu đen dược hoàn xuất hiện, bị hắn đút tới cái kia, người da đen, trong miệng. Hiệu quả rất không lỗi, hoàn thuốc vào miệng, cái kia, người da đen, khởi sắc rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống, quả nhiên là thâm niên người chơi. Cư nhiên có không gian vật phẩm, còn có, hồng dược, một bên Lý Đại Hổ lẳng lặng nhìn mấy người động tác. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Các ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Trên người của các ngươi tất cả mọi thứ, tất cả của ta muốn, bao gồm mơ siêu. Mạng của các ngươi, mới vừa ngắn ngủi này một lát. Hắn đã thông qua, ma hồn chi nhãn. Lấy được mấy cái này, người da đen, một chút tin tức. Bọn họ đều là một cái tên là, Hắc Linh tộc nhân loại. Đến từ ở tại một cái tên là, Hắc vực thế giới. Cùng sắc chỗ ở, Lăng thần thế giới, một dạng. Hắc vực cũng là một cái trải qua tận thế trò chơi, thế giới. Hơn nữa. Tựa hồ vẫn còn so sánh lang thần thế giới lâu hơn một chút. Trước mắt năm cái hắc linh tộc người, bốn người đẳng cấp đều đã đạt đến cấp 18, mà cái kia cầm trong tay trường đao màu đen, càng là đạt tới cấp 19, không sai biệt lắm đến có thể tiến hành lần hai lên cấp trình độ. Bất quá, so với sắc cái này, nhị đại, năm người này rõ ràng tại thế giới của mình sống đến mức không phải rất tốt. Đẳng cấp tuy rằng cao, nhưng thực lực lại không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhiều nhất, cũng chỉ so với trước kia liệt diễm sư vương cường đại một chút mà thôi. Thực lực như vậy, tại cái khác địa cầu người may mắn còn sống sót trong mắt có lẽ là không cách nào địch nổi. Nhưng là, tại Lý Đại Hổ trước mặt, lại chỉ là hơi đủ nhìn mà thôi. Hắn hiện ở ngoài mặt chỉ có cấp 13. Nhưng là, tại khế ước sắc cái này hồn khế sinh vật sau đó. Nói riêng về tố chất thân thể, đều đã đạt đến tận thế trước 25 lần. Hơn nữa, ma hồn chi thể cùng nguyên lực tăng phúc. Hắn bộc phát ra thực lực sốt cuộc có thể đạt đến tới trình độ nào. Liền chính hắn đều không rõ lắm mơ siêu bởi vì cho đến bây giờ. Vẫn không có đối thủ kia có thể làm cho toàn lực của hắn ứng phó. Hết chương.